Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ âm u như có dấu hiệu sắp mưa. Thẩm Tự Trước đang kiểm tra điện thoại di động, thấy Như Ý mở mắt đến gần hôn lên trán cô một cái. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thẩm Tự Trước lật xem từng tin nhắn, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đường Thư nghỉ phép đã trở lại. Như Ý ngớ ngẩn, cô ấy có khỏe không? Thẩm Tự Trước ừ một tiếng, nói cô ta sau khi khỏi bệnh thì đi Nhật Bản du lịch một chuyến, tối hôm qua mới vừa xuống máy bay. Bởi vì cô dạ mã có chuyện nên Như Ý đổi ca với cô ấy, hôm nay không cần đến cung thiếu niên dạy học. Sau khi tiễn Thẩm Tự Trước đi làm thì về thư phòng soạn bài. Nhưng trong lòng nhớ lại những lời mà Đường Thư đã nói với cô trong phòng bệnh, lúc nào cũng mất hồn, khó có thể tập trung tinh thần. Đến 5 giờ chiều, nhận được điện thoại của Thẩm Tự Trước, nói là tối sẽ cùng Đường Thư ăn ở bên ngoài. Như Ý không nhịn được hỏi. Chị anh và cô Đường thôi sao? Ừ, anh mời cô ấy. Như Ý cũng không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò anh về sớm. Cúp điện thoại xong cũng không ngồi yên, chợt nghe ngoài ban công truyền đến một tiếng kỳ lạ. Cô nheo bắt ném bút xuống lập tức đứng dậy đi xem. Thì ra là sào phơi đồ sát trên lan can bị gió thổi xuống, đập trúng chậu hoa. Như Ý nhìn lướt ra ngoài, mây đen bao phủ, gió lớn gào thét. Cô vội vàng đóng tất cả cửa sổ lại. Lúc ở trong phòng bếp nấu cơm, chợt nghe tiếng sấm vang ở nơi xa. Ngay sau đó là những tiếng lốp bốp trên cửa kính, cuối cùng mưa cũng rơi xuống. Mà Đường Thư đang ngồi trong phòng ăn gọi thức ăn cũng bị một tiếng sấm này làm cho sợ hết hồn. Tính ra thì từ hôm sinh nhật Như Ý đến bây giờ đã nửa tháng rồi, cô ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, ngay sau đó đi Nhật Bản, lại ở gần một tháng, nhìn hết từng cảnh mà mình đã ước mơ từ lâu một lần. Thích nhất vẫn là ở thủ đô, lúc ở sông Kamogawa, nghĩ đến năm mình tốt nghiệp, mọi người có tâm tình tụ họp, đoàn người thuê 4 chiếc thuyền từ từ mai treo. Đường Thư nhấc bình trà, rót đầy vào ly không trước mặt, lúc để bình trà xuống, che miệng nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Bị cảm à? Không sao. Đường Thư cười khoát tay. Hôm qua máy điều hòa thổi hơi mạnh, xung thành nóng quá, mấy năm trước vẫn không cảm thấy. Không biết có phải do sau khi phẫu thuật vẫn chưa hồi phục hay không, mà trông cô càng lộ vẻ gầy gò, sắc mặt cũng có mấy phần tối tăm. Sau khi gọi thức ăn xong, rồi hỏi ý kiến Thẩm Tự Trước. Bốn món này được không? Thẩm Tự Trước gật đầu. Tùy cậu. Đường Thư đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lâu rồi chưa tới đây ăn cơm, toàn bộ nhà hàng đều được sửa sang lại, không biết thức ăn có còn mùi vị như trước kia không? Nhà hàng này ở phía ngoài trường học khoa chính quy của hai người, ra khỏi cổng chính quẹo trái chỉ 500m. Mặc dù đắt hơn những nhà hàng xung quanh không chỉ một lần, nhưng buôn bán lại vô cùng náo nhiệt. Xung quanh hai người cũng có đầy học sinh đang ngồi, hoặc kề sát vào nhau bàn luận xôn xao, hoặc nam sinh nói chuyện với nữ sinh, nhìn chăm chú đắm đuối đưa tình. Trước kia, nhà hàng này còn có một truyền thuyết nói rằng nếu tỏ tình với người trong lòng mình ở bàn thứ hai gần cửa sổ bên phải thì tỷ lệ thành công có thể tăng lên 50%. Cái này dĩ nhiên là mánh khóe do người kinh doanh làm ra nhưng không ảnh hưởng đến nhóm người trẻ tuổi chút nào vì mánh khóe tựa như lãng mạn này lại khiến cho bọn họ chạy theo như vịt. Vì vậy, bàn thứ hai gần cửa sổ bên phải chỗ ngồi, chỗ đứng đầu trong nhà hàng nhất định phải đặt trước 2 tuần mới có thể có. Đường Thư nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nam sinh đang ngồi đó cười nói. Đánh cược xong, xem lát nữa chúng ta ăn xong rồi, cậu nam sinh kia tỏ tình có thành công không? Tôi cá là sẽ thành công. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái. Đánh cược gì? Đường Thư suy nghĩ. Người thua sẽ đồng ý một yêu cầu của người thắng, sao nào? Thẩm Tự Trước dừng chốc lát. Được. Đường Thư cười cười. Cậu không sợ tôi sẽ nói ra yêu cầu quá đáng à? Thẩm Tự Trước bưng ly trà lên khẽ uống một hớp. Làm được thì tôi sẽ làm, không làm được thì tôi sẽ quỵt nợ. Đường Thư thấy buồn cười. Cũng chỉ có cậu mới có thể nói lời vô sỉ như thế, thành hùng hồn như vậy. Thẩm Tự Trước không đáp lời. Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? À, Đường Thư cúi đầu đùa giỡn ly trà bằng gỗ. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãng nói. Mới về làm nhiều việc quá, cả ngày nay tôi thật sự mệt muốn chết. Món ăn nhanh chóng bưng lên, Đường Thư vừa ăn vừa hỏi Thẩm Tự Trước chuyện làm ăn trong thời gian này, sau khi nghe xong cười nói. Xem ra không có tôi ở đây vẫn hoạt động rất bình thường. Thẩm Tự Trước yên lặng mấy giây không mở miệng. Đường Thư làm như thuận miệng nhắc tới, chờ chú ý tới bàn bên kia, nam sinh đã bắt đầu ngồi ngay ngắn, 10 ngón tay đan vào nhau, nửa người trên khẽ nghiêng tới trước, rõ ràng dự định tấn công. Cô vừa ăn cơm, vừa hăng hái nhìn tới trước. Ai ngờ đợi nửa phút thân thể căng thẳng của nam sinh kia lại tỉnh táo. Hai, bù nhão không xây được tường. Cô lắc đầu một cái, rung chuông kêu nhân viên phục vụ đến, dặn dò anh ta đổi chút nhạc hợp với bối cảnh của nhà hàng. Có âm nhạc trợ giúp, hình như nam sinh kia lại có dũng khí, thân thể căng thẳng lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ sinh đối diện. Đường Thư thấy nét mặt cậu ta không giống như tỏ tình, mà ngược lại giống như đang đòi nợ nữ sinh kia, không khỏi bật cười ra tiếng. Chợt thấy lỗ mũi ngơ ngứa, vội vàng nghiêng người sang hắt hơi một cái. Kết quả tiếng nhảy mũi này lại khiến nam sinh kia rụt lại. Xem ra là tôi thua rồi. Đường Thư chợt thấy vô vị tẻ nhạt, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn chốc lát, bỗng cảm thấy Thẩm Tự Trước khe khẽ gõ bàn. Đường Thư vội vã ngẩng đầu, thấy Thẩm Tự Trước đang nhìn bàn kia, cũng vội vàng chuyển tầm mắt qua. Nam sinh lấy một cành hoa hồng từ dưới gầm bàn lên, đưa tới trước mặt nữ sinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, lắp ba lắp bắp nói. Tớ thích cậu. Từ trước đây rất lâu đã bắt đầu thích cậu rồi. Cậu có thể là bạn gái của tớ không? Đường Thư không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt của nữ sinh kia. Từ kinh ngạc đến kích động, thay vào đó là lúng túng và bối rối không dễ phát hiện. Cô thở dài, để đũa trong tay xuống rút tờ khăn giấy lau miệng, uống ly nước rồi sau đó nhìn Thẩm Tự Trước. Nói chuyện chính đi. Thẩm Tự Trước cũng để đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh. Rất nhiều lời nói đã lăn lộn vô số lần trong cổ họng, vậy mà muốn dùng tiếng nói để biểu đạt chúng ra ngoài lại vô cùng khó khăn. Đối với cô mà nói, đây không chỉ là một cuộc biện luận hay là một cuộc hội nghị cao cấp đối đầu gay gắt. Đường Thư hít thở sâu một lần, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, như muốn nắm lấy dũng khí. Cô nhắm mắt lại thở phào lần nữa. Lúc chuẩn bị mở miệng, điện thoại di động của Thẩm Tự Trước để trên bàn rung lên. Đường Thư mở mắt ảo não nói. Cậu đừng động tới được không? Thẩm Tự Trước cũng không có ý định cầm điện thoại, ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nghiêm túc nhìn cô. Vậy cậu nói trước đi. Nhất thời, Đường Thư không phân biệt được lời anh nói đến tột cùng là lờ mờ không xem trọng hay đã sớm hiểu rõ do trái tim mách bảo. Cô cắn cắn môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như bị một cục than nóng giữ lại, khiến cho cô hô hấp cũng khó khăn, chứ đừng nói là phát ra tiếng. Cô đưa mắt về phía nam sinh tỏ tình kia lần nữa, hình như cậu ta đã bị nữ sinh kia từ chối, cúi thấp đầu, trên mặt toàn vẻ sụp đổ. Nữ sinh phía đối diện cũng rất luống cuống, liên tục nói xin lỗi. Trong lúc bất chợt cô đã mất hết dũng khí, thân thể từ từ tỉnh táo lại, chán nản nhìn Thẩm Tự Trước. Cậu xem đi, có lẽ là tin nhắn quan trọng đấy. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, lặng lặng quan sát cô. Đường Thư nở nụ cười lộ vẻ sâu thẳm. Xem đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Xem xong rồi tôi lại nói cho cậu biết. Yên lặng hồi lâu, Thẩm Tự Trước mới đưa tay cầm điện thoại di động lên. Đường Thư nhìn chằm chằm vào mặt của anh, thấy mặt mày anh giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười rất nhỏ, lập tức hiểu được người gửi tin nhắn là ai. Như ý gửi à? Thẩm Tự Trước không trả lời, sau khi khóa màn hình bỏ vào trong túi. Trong lòng Đường Thư đột nhiên sinh ra nỗi tức giận, thế nhưng không biết là tức Như ý phá hỏng thời cơ hay tức bản thân mình bùn nhão không trát được tường, hoặc cả hai đều có. Cô thở ra thật dài, đẩy đĩa về phía trước. Tôi không ăn nữa, gọi người tới tính tiền đi. Thẩm Tự Trước nhìn cô. No rồi à? Đường Thư cũng không nói gì nữa, cầm lấy ví tiền của mình để bên cạnh lên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân hốt hoảng, giống như có ý chạy trốn. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy mưa bụi đầy trời đập vào mặt. Cô vội vàng lui về phía sau một bước, đứng ở hành lang nhìn màn mưa tầm tã. Cả ngày liên miên không ngớt, trong lòng chợt sinh ra sự tuyệt vọng không có chỗ trốn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Đường Thư không quay đầu lại, chỉ nghe Thẩm Tự Trước nói. Cậu đừng đây chờ, tôi lại sai tới. Đường Thư không lên tiếng, thấy Thẩm Tự Trước đang muốn vọt vào trong mưa, lập tức đưa tay kéo cánh tay anh. Thẩm Tự Trước! Thẩm Tự Trước ngừng bước chân lại, cúi đầu nhìn cô. Thân thể Đường Thư run rẩy, không biết là do lạnh hay do cái khác. Lão Thẩm, tôi muốn từ chức. Cảm thấy mệt mỏi không làm nổi nữa. Thẩm Tự Trước yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Cậu có cổ phần của công ty, bất kể từ chức hay không cũng có thể chia hoa hồng. Chuyển cho cậu đi, lúc trước nhập bao nhiêu cổ phần, bây giờ cứ tính theo giá đó rồi chuyển cho cậu. Thẩm Tự Trước không lên tiếng. Nửa tháng qua tôi đã suy nghĩ kỹ, sau khi từ chức tôi sẽ mở một quán cà phê sách, cũng không ham muốn kiếm bao nhiêu tiền, mỗi ngày uống chút cà phê xem chút sách, không cần bận tâm mỗi ngày kiếm bao nhiêu. Cô ngẩng đầu, nhìn hình dáng tòa cao ốc mơ hồ nơi xa, nở nụ cười. Liều mạng nhiều năm như vậy cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, qua hồi lâu, Thẩm Tự Trước khẽ nói. Được.

Vậy mà Như Ý chợt nghĩ đến quyển nhật ký màu xanh lá cô từng đặt dưới đáy thùng. Thẩm Tự Trước vẫn còn nhớ biểu hiện khác thường của cô ngày đó. Đợi cô chuẩn bị xong thì chủ động nói cho anh biết sao. Một tuần sau, hộ khẩu của Như Ý chính thức chuyển tới. Cô lật quyển sổ màu đỏ mới tinh. Chủ hộ được đền tên của cô, cả sổ hộ khẩu cũng chỉ một mình cô. Lại nghĩ trước kia vẫn luôn căm ghét người khác đi cửa sau. Bây giờ chính bản thân mình được hưởng thụ quyền lợi này lại thấy có chút may mắn vì là một xã hội nhân văn. Nếu không muốn thông qua cửa hải đàm vệ quốc còn phải khó khăn hơn cả lăn bàn đinh. Nếu đã có hộ khẩu, hai người bắt đầu bàn bạc ngày chính thức đăng ký kết hôn, quyết định sau cùng là sáng sớm thứ hai sẽ đến ủy ban. Quyết định ngày xong, Như Ý gọi điện thoại thông báo chuyện này cho ông nội, còn nói sau khi cung thiếu niên kết thúc học thêm thì sẽ về thăm ông. Ông nội Đàm dĩ nhiên vui mừng, một ông lão 80 tuổi mà cảm xúc kích động vẫn nghẹn ngào như một đứa trẻ. Bây giờ chỉ cần chờ đứa bé của con và Tiểu Thẩm nữa thôi. Sau đó, lại gọi điện thoại thông báo tin tức này cho Hạ Lam. Hạ Lam còn vui vẻ hơn cả cô, liên tục nói chúc mừng. Cuối cùng, quyết tâm của mình cũng không uổng phí. Tôi biết ngay chuyện hai người nhất định có thể thành mà. Như Ý cười hỏi, sao cô chắc chắn hơn cả tôi vậy? Hôm bữa nướng thịt, lúc cô mặc chiếc váy dài kia, ánh mắt của Thẩm Tự Trước nhìn cô đã không còn giống như trước. Khi đó cũng biết nhất định có hy vọng, quả nhiên. Dừng một chút rồi lại thở dài. Lại một cô gái tốt gả đi nữa rồi. Như Ý ngẩn ra, nghĩ đến chuyện của cô ấy và Đàm Cát, vậy mà do dự một hồi vẫn không biết mở miệng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển hỏi. Vậy hiện giờ có ai theo đuổi cô không? Hạ Lam dừng một chút. Có thì có, nhưng thấy đều không thích hợp. Hạ Lam cười. Hiện giờ tôi cũng không có ý định nghĩ đến chuyện khác, bận rộn thăng chức tăng lương mới là chuyện quan trọng hơn, đàn ông nào có tiền dựa vào là được. Nghe cô ấy nói như thế, Như Ý thầm nghĩ mình đã quá lo lắng rồi. Đàm Cát và cô ấy chênh lệch nhau 6 tuổi, hai người dứt khoát không thể nào đến với nhau. Theo thường lệ, trở về thăm ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm. Lúc này trở về, tâm trạng Như Ý cũng có chút khác với lúc trước. Cô không nói ra được rốt cuộc khác ở điểm nào. Cảm xúc vô vị, nhớ tới tâm trạng từ thực tập chuyển thành chính thức vào tháng 6 năm nay. Có lẽ trước đây tới cửa giống như thực tập, hôm nay đã trở thành nhân viên chính thức. Tuy công việc ở đơn vị và nội dung công việc đều giống nhau, thế nhưng tất cả đều kết thúc bằng cảm giác thật. Cũng là người trước đây, không cách nào so sánh được. Hai ông bà cụ cũng không biết chuyện hai người chưa lĩnh chứng, vì vậy Thẩm Tự Trước phải cùng ông cụ Thẩm uống một ly, thì bà cụ Thẩm kinh ngạc hỏi. Sao tự nhiên lại muốn uống rượu với ông nội vậy? Thẩm Tự Trước cười nói. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ ra lâu rồi không uống cùng ông nội thôi ạ. Bà cụ Thẩm dĩ nhiên không tin, nhìn chằm chằm Thẩm Tự Trước hồi lâu, chợt tiến tới bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi. Thành thật nói cho bà biết, có phải có chuyện gì vui không? Có việc mừng cũng đừng gạt bà, nói ra mọi người cùng nhau vui. Lúc nói lời này, ánh mắt không ngừng liếc bụng Như Ý. Như Ý giờ khóc giờ cười. Bà nội, con chưa có. Chưa có thì phải tranh thủ, kết hôn cũng đã nửa năm rồi, sao vẫn chưa có chút động tĩnh nào vậy? Thẩm Tự Trước rót đầy hai ly rượu. Ông nội, ông nhìn người rất chính xác. Anh nhìn Như Ý cười cười. Như Ý là một cô gái tốt. Ông cụ Thẩm không khỏi kiêu ngạo. À, đó là đương nhiên, ánh mắt của ông có thể sai sao? Như Ý được khen không tự nhiên, hôm nay nhớ lại đau khổ oán hận ngày đó, cảm giác như cách một đời, nhưng cũng không thể không cảm ơn ông cụ Thẩm. Nói ông khư khư cố chấp cũng được, tự chủ trương cũng được, tóm lại mối nhân duyên này đều nhờ ông mà ra. Như Ý cũng cầm chai rượu, lấy cái ly ra rót vào chút xíu, nói với ông cụ Thẩm. Ông nội, con cũng mời ông, tự lượng con nhỏ nên chỉ có thể uống cùng ông chút xíu vậy thôi. Ông cụ Thẩm cười ha ha, hớn hở nâng chén. Sau bữa cơm tối, Như Ý cùng xem tivi với ông cụ Thẩm, mới uống chút xíu rượu trắng mà khiến mặt cô nóng lên, cảm xúc có chút kích động. Cùng ông cụ Thẩm nói không ít chuyện lý thú khi mình còn bé. Ông cụ Thẩm nghe đến vui vẻ, thỉnh thoảng xen vào mấy câu. Như Ý nói sau nhà mình có một gốc cây dâu tằm. Ông cụ Thẩm lập tức tiếp lời, nói còn nhớ rõ, trước kia lúc đến nhà họ Đàm đã từng nhìn thấy cây đó. Năm ngoái lúc con vào núi vẫn nhìn thấy cây đó. Nhưng bây giờ, đường vào núi hoang vắng, nhà cũ của con cũng đã sụp đổ. Năm ngoái, lúc con vào núi vẫn còn thấy cây đó, nhưng bây giờ đường vào núi hoang vắng, nhà cũ của con cũng đã sụp đổ. Lúc Như Ý cười lên, hai mắt sáng ngời. Trước kia lúc đi học, thường có đứa bé leo lên hái trộm quả dâu, ông nội hét to một tiếng, thì có đứa bé từ trên cây nhảy xuống giống như khỉ con, vừa chạy còn vừa cho vào mồm, ngoài miệng dính đầy màu tím. Ông cụ Thẩm cười ha ha, nghe con kể, lại muốn ăn dâu rồi. Vậy cho đến hè sang năm, ông nội trở về một chuyến đi, cây đó vẫn còn, chỉ có hái một chút thôi. Suy nghĩ một chút còn nói, cũng không cần chờ đến sang năm, qua 2 tháng nữa cam sẽ chín, ông nội con vẫn luôn nhớ, nói năm xưa lúc thu hoạch cam đều sẽ tặng ông 2 giỏ. Bà cụ Thẩm ở bên cạnh nghe cười nói, vẫn là Như Ý con có lòng. Như Ý cũng không phải thuận miệng nhắc tới, nghĩ tới một thời gian nữa cô sẽ kết thúc khóa dạy ở cung thiếu niên, quả thật đến lúc đó có thể đưa ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm về. Cô nói dự định của mình, bà cụ Thẩm gật đầu liên tục. Ý kiến này hay, dù sao ở thành phố cũng oi bức nhàm chán, nếu tiện thì chúng ta qua quấy rầy con mấy ngày. Tiện ạ, nhất định ông nội con rất vui mừng. Chỉ có điều trần trên rất hẻo lánh, nếu đi dạo thì không có gì cả. Ở thành phố đi dạo mấy chục năm, đã sớm dạo chán rồi. Bà cụ Thẩm cười nhìn Thẩm Tự Trước ở bên cạnh gọt trái cây. Quyết định như vậy nha, Tự Trước, phải làm phiền con làm tài xế cho ông bà rồi. Thẩm Tự Trước nhìn Đàm Như Ý một cái cười nói, tất nhiên rồi ạ. Lúc rời đi, hơi rượu trong người Như Ý vẫn chưa phai, Thẩm Tự Trước dắt cô xuống lầu. Sớm biết sau khi uống rượu em sẽ hướng ngoại như vậy, nên cho em uống. Như Ý cười hì hì hỏi, cho em uống rồi, anh dự định làm gì? Thẩm Tự Trước nghiêm trang trả lời, dĩ nhiên là làm chuyện không tốt. Không uống rượu cũng có thể mà. Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, con mắt lóe sáng lấp lánh, giọng nói đặc biệt vô tội. Thẩm Tự Trước nhìn chốc lát, chuyển tầm mắt qua, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, thở dài nói, sao tự lượng của em còn kém hơn Đàm Cát vậy? Xuống dưới lầu, anh giúp cô mở ghế phụ ra. Như Ý không lập tức đi vào mà ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, giang hai tay. Ánh trăng hôm nay thật là đẹp. Ánh trăng sáng tỏ, giống như xuyên qua 5 ngón tay. Như Ý nhìn đến cực kỳ mê mẩn. Thẩm Tự Trước bao phủ đầu vai của cô. Đi thôi. Như Ý lại cứ quay đầu nhìn anh. Anh Thẩm, anh có biết cách vừa lấy ánh trăng là sao không? Không đợi Thẩm Tự Trước trả lời, cô phối hợp nói. Trăng sáng dĩ nhiên là không thể với tới, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra một cái là có thể nhìn thấy. Mình đi nó cũng đi theo, như thế làm bạn mà trưởng thành, vậy là đủ rồi. Thẩm Tự Trước không biết câu chuyện không đầu không đuôi của cô đến cuối cùng là nhằm vào cái gì, có chút không biết làm sao. Như Ý lại cười lên, chợt vươn tay vòng lên cổ anh đến gần hôn một cái. Về nhà đi. Dứt lời lập tức muốn buông tay, mà Thẩm Tự Trước đã ôm hông của cô, đóng cửa xe lại một cái rầm để cho cô dựa lưng vào sườn xe, cúi đầu hôn cô sâu mà kéo dài. Sáng sớm hôm sau, Như Ý tỉnh dậy vào lúc 6 giờ, mở mắt nhìn trần nhà, nhớ tới một đêm hôm trước khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học, chịu đựng đến nửa đêm mới ngủ, trời còn chưa sáng đã mở mắt ra, cũng thấp thỏm như thế này, chỉ có điều một là bởi vì vui mừng, một là bởi vì lo lắng. Thẩm Tự Trước cũng tỉnh theo, không lập tức mở mắt ra, chỉ nắm tay Như Ý ở trong chăn trầm giọng nói. Bà Thẩm, chào buổi sáng. Như Ý vô cùng vui vẻ. Thức dậy thôi, anh Thẩm. Bởi vì phải chụp ảnh vào sổ kết hôn nên Như Ý trang điểm và đeo đồ trang sức nhã nhặn. Kỹ thuật trang điểm của cô cũng học được từ Hạ Lam. Nhờ có tay nghề thân kinh bách chiến của Hạ Lam đích thân dạy mà cô ít đi đường vòng. Thẩm Tự Trước vừa cạo râu, vừa nhìn Như Ý cầm bút kẻ lông mày. Cô bị nhìn thấy ngượng ngùng, hơi nghiêng người qua cười nói. Đương nhiên, lúc phụ nữ trang điểm đều phải nháy mắt. Tấm gương sáng loáng rộng rãi phản chiếu bóng dáng hai người, nhìn trong gương rất bình thường mà lại hài hòa. Như Ý không biết sao, lập tức nghĩ tới vai diễn của Tô Hữu Bằng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lời bài hát kết thúc bộ phim rất buồn cười. Nhưng chỉ có một câu duy nhất khiến cô nhớ mãi đến nay. Đó chính là để anh vẽ lông mày cho em cả đời. Mỗi lần đều vỗ tay thở dài. Trương Vô Kỵ là một người đàn ông thiếu quyết đoán như vậy, sao có thể nói ra câu nói hay như vậy được. Bên này, Thẩm Tự Trước đã cạo râu xong, lúc cầm khăn lau mặt chợt nói. Em nháy mắt cũng dễ coi. Như Ý lập tức run tay, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Dễ coi chỗ nào? Hạ Lam nói mặt mày em quá nhỏ, sóng mũi cũng không cao, ngũ quan quá nhỏ, giống như chỉ cần một cái tát là có thể đập bẹp vậy. Thẩm Tự Trước cười lên, thật sự vươn tay làm bộ muốn bao mặt của cô lại. Như Ý lập tức trốn về phía sau. Đừng, vất vả mãi mới trang điểm xong. Thẩm Tự Trước dừng tay lại, ngón tay chợt nắm được cằm dưới của cô, cúi đầu hôn một cái. Mới vừa đánh răng xong nên vẫn còn mùi bạc hà thơm ngát. Sau khi Thẩm Tự Trước rời khỏi, Như Ý không tự chủ đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Dĩ nhiên, động tác nhỏ này không tránh được ánh mắt của anh. Anh không khỏi cười khẽ một tiếng. Như Ý ngượng ngùng không dứt, đưa tay đẩy anh thẹn nói. Anh xong rồi thì mau ra ngoài đi. Hai người đều ăn mặc hơi nghiêm túc, lúc ra cửa còn cố ý kiểm tra lẫn nhau một phen. Như Ý kéo cả vạt Thẩm Tự Trước, khiến cho nó duỗi thẳng ra, không lập tức buông tay mà ngửa đầu nhìn anh. Anh Thẩm, đây là cơ hội cuối cùng để anh hối hận rồi đấy. Cô Đàm, đây cũng là cơ hội cuối cùng của em đấy. Như Ý bật cười buông cả vạt của anh ra. Đi thôi. Chưa đến 8 giờ, cả thành thị vẫn chưa thật sự tiến vào tiết tấu bận rộn, bầu trời trong suốt thoáng đãng giống như đã được rửa qua nước. Thẩm Tự Trước lái xe ra khỏi nhà để xe, Như Ý kéo cửa bên ghế lái phụ ra ngồi vào. Xe rẽ vào một khúc quanh đi thẳng đến cục dân chính. Nhiệt độ vẫn chưa lên cao nên trong xe không có điều hòa không khí. Như Ý hạ cửa sổ xuống khiến cho không khí mang theo vài phần ẩm ướt thổi vào, vô cùng thoải mái, giống như mỗi lỗ chân lông đều giãn ra. Tin tức buổi sáng trong radio mới vừa kết thúc đang dự báo thời tiết, nói là thời tiết tốt sẽ kéo dài một tuần, nhiệt độ 3 ngày sau sẽ lên cao. Như Ý nhớ hồi đại học, mùa hạ ở thành phố Trung Bộ cũng rất nóng bức, nhưng cảm giác vẫn kém hơn Sùng Thành một chút. Đã vào mùa thu khoảng một tuần rồi mà nhiệt độ vẫn cao như vậy. Nóng à? Thẩm Tự Trước đưa tay muốn bấm nút mở điều hòa không khí nhưng bị Như Ý cản lại. Tạm thời không nóng. Cô cười nói. Đừng mở, ở trong máy điều hòa đến muốn bệnh rồi. Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại di động của Thẩm Tự Trước để bên cạnh bỗng vang lên. Phía trước chuẩn bị có khúc quanh nên anh không nhận được. Em nhận đi. Như Ý cầm điện thoại di động lên, thấy tên người gọi là bác cả, sửng sốt một chút. Là bác cả của anh gọi đến. Như Ý trượt màn hình, áp điện thoại vào bên tai, đầu kia lập tức truyền đến một trận ầm ĩ. Như Ý alo một tiếng, liền vang lên giọng nói khản đục của bác cả Thẩm, gầm nhẹ nói một câu. Trong đầu Như Ý bỗng chốc ầm một tiếng, suy nghĩ lại từng câu từng chữ vỡ vụn, cuối cùng mới hiểu được mục đích gọi đến mà đầu kia đã cúp. Lạnh lẽo từ từ lan tỏa từ lòng bàn chân, cả người Như Ý rét run, từ từ rụ cánh tay xuống nắm chặt lại, cắn răng run giọng nói. Anh Thẩm, dừng xe, chúng ta tới bệnh viện. Thẩm Tự Trước sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô. Xảy ra chuyện gì? Ông nội. Nói không lên tiếng, Thẩm Tự Trước lập tức thắng gấp. Ông nội thế nào? 7 giờ sáng nay lại phát bệnh, đang phẫu thuật. Thẩm Tự Trước mím chặt môi, lập tức quay đầu xe ở giao lộ phía trước, chạy thẳng đến bệnh viện. Vợ chồng bác cả Thẩm Châu Lệ cùng với bà cụ Thẩm đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Bà cụ Thẩm tựa vào vai Châu Lệ không ngừng gạt nước mắt. Thẩm Tự Trước thở dốc, hỏi bác cả, tình huống thế nào ạ? Huyết áp quá cao, có lẽ không quá lạc quan. Bản thân bác cả là chuyên gia về xuất huyết não, hôm nay đối mặt với tình huống nguy hiểm của cha mình lại hết đường xoay sở. Thẩm Tự Trước kéo Như Ý ngồi xuống bên cạnh, Như Ý không lên tiếng, chỉ nắm tay anh thật chặt. Bàn tay anh rất lạnh, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh trơn trượt. Ngồi chốc lát, Phương Tuyết Mai và anh cả cũng chạy tới. Phương Tuyết Mai vừa đến lập tức che mặt khóc giống. Châu Lệ nghe thấy tâm phiền ý loạn quát lên. Gào cái gì mà gào, còn chưa có chết đâu. Phương Tuyết Mai lập tức bị dọa cho nghẹn họng, cũng không dám lên tiếng nữa, yên lặng đi qua ngồi xuống bên cạnh. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Ông cụ Thẩm tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn lâm vào hôn mê. Tình hình như thế nào còn phải đưa đến phòng ICU quan sát. Trong chốc lát, sắc mặt ai cũng buồn rầu, cảm giác hoảng sợ cảnh tượng của lễ mừng năm mới lần đó lại lần nữa phủ xuống lòng mọi người. Chỉ có điều lần này ai cũng không dám tồn tại bất kỳ gì may mắn trong lòng nữa. Dù sao tuổi tác ông cụ Thẩm đã cao, đây lại là lần phát bệnh thứ ba. Chỉ sau một ngày mà dài gian nan như một đời. Ông cụ Thẩm nằm trong phòng ICU, mọi người chỉ có thể ngồi không chờ bên ngoài. Bác cả sợ thân thể bà cụ Thẩm không chịu nổi nên bảo Thẩm Tự Trước và Đàm Như Ý đưa bà về nhà trước. Nhưng bà cụ Thẩm lại không chịu, sợ mình đi về rồi, nếu ông cụ Thẩm có mệnh hệ gì thì mình không thể đưa ông đi đoạn đường cuối cùng. Gần tối, ba của Thẩm Tự Trước là Thẩm Tri Hành và chú ba Thẩm Tri Thường cũng chạy đến. Trừ thím ba của Thẩm Tự Trước thì con cháu nhà họ đã tề tựu đông đủ. Lần này trong lòng mọi người đều có linh cảm, tin dữ như thanh kiếm sẽ rơi xuống đầu lúc nào chẳng biết. Tất cả đều thấp thỏm hấp tấp, vừa dự tính tình huống xấu nhất, vừa ôm lòng chờ mong vào vận may cuối cùng. Hai lần trước đã gắng gượng vượt qua, mong lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành. chỉ có chờ đợi vô tận, mà chờ đợi càng làm cho người ta hoảng sợ hơn trước bất kỳ sự thật nào, bởi vì bạn không biết điều bạn chờ đợi đến cuối cùng là cái gì. Lúc rạng sáng, ông cụ Thẩm lại bị đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa, lần này không ra nữa. Tiếp đó, mọi người nối đuôi nhau bắt đầu từng bước chuẩn bị tang lễ. Lúc đầu, bà cụ Thẩm khóc đến ngất lịm, nhưng vào ngày hỏa táng thi thể ông cụ Thẩm đã bình tĩnh lại chỉ nói. Dầu gì cũng cảm ơn thời tiết thành phố nóng bức, nếu giống như năm trước mà ở trong linh đường 3 ngày 3 đêm, ngay cả nói ly biệt cũng không thể. Ba người con trai, người lớn nhất cũng đã 60 tuổi, tất cả đều tung hoành ngang dọc mà bà cụ Thẩm còn phải an ủi bọn họ. Ông ấy đi cũng tốt, nửa năm nay ông ấy cũng không thoải mái, xuống lầu còn phải nhờ người cõng, mẹ nhìn thấy cũng phải nghẹn đến sợ. Được rồi, sống hơn 80 tuổi rồi, cũng coi là chuyện vui. Vậy mà, Như Ý theo sát bên cạnh bà cụ Thẩm một tấc cũng không rời. Phải biết, nếu nói về đau buồn thì không ai bằng bà. Làm vợ chồng hơn 60 năm, dãi nắng dầm mưa mới đi được đến đây. Đã giao hẹn phải chết cùng nhau để tránh khỏi để lại một người đau lòng. Vậy mà thế gian sao có thể toàn vẹn mọi chuyện, có thể nắm tay nhau cả đời đã là không dễ. Theo ý ông cụ Thẩm lúc còn sống, cho cốt phải đưa về chôn cất với ông bà. Sau khi an táng, tất cả hiếu nam hiếu nữ lần lượt dập đầu dâng hương. Như Ý quỳ gối bên cạnh Thẩm Tự trước. Lúc cúi người dập đầu, chợt thấy ngón tay anh run lên, mới phát hiện có tàn hương nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh. Hai tay cô cũng run lên theo, nhắm chặt hai mắt dưới hương tro tiền vàng sau khi đốt nồng nặc trong hơi thở, không suy đoán sự khó chịu của Thẩm Tự trước. Sau khi đưa tang, đội ngũ lần lượt trở về, chỉ chờ sau 7 ngày đưa đèn thì trở lại lập bia xây mộ. Cả đời này hoàn toàn yên nghỉ trong quan tài. Thẩm Tự trước không lên xe mà kéo Như Ý nói, cùng anh đến một nơi. Dọc theo con đường nhỏ bên cạnh nghĩa trang, hai người đi về phía sườn núi. Gió núi mênh mông cuồn cuộn, thổi cuốn những đám mây trắng trên đỉnh đầu, thời gian qua nhanh như phủ du. Hai bên đường đều là cỏ dại, cho đến khi tới nơi, ống quần đã dính đầy thương nhĩ. Cỏ cây nồng nặc, có loại hơi thở lạnh khủng khiếp. Thẩm Tự trước chợt đưa ngón tay chỉ về đống đổ nát phía xa. Đó là nhà cũ họ Thẩm. Như Ý đi theo phía sau anh, đạp lên cỏ hoang ngang gối, thất thểu đi tới. Đó vốn là vị trí của một nơi ở lớn, hôm nay chỉ còn chút đá vụn ngói vụn. Cũng có hoa dại màu vàng nhạt không biết tên, mọc lên từ dưới đống gạch ngói. Đón gió khoe sắc, sáng vẻ vô cùng ngây thơ. Vốn là kết cấu nhà cũ, hôm nay cũng đã không nhìn ra. Vẫn còn có ao nước chứa nước mưa để giặt quần áo năm xưa, bên trong tất cả đều là cành khô lá úa. Đây cũng không phải lần đầu tiên Như Ý đối diện với cái chết. Khi còn bé, ông cụ hàng xóm qua đời cô cũng đã nhìn thấy. Nhưng dù sao năm tháng xa xưa đâu nào giống gần gũi như bây giờ. Chỉ trong thời gian ngắn mà sống chết đảo ngược. Mà đối với những người khác trên toàn thế giới thì ngày đó vẫn là một ngày bình thường. Có viên chức nhỏ thăng chức tăng lương. Có thiếu niên đỏ mặt tỏ tình với cô gái mình yêu, có trẻ em tan học về nhà, ở đầu đường mua một que kem hay ăn. Sống chết vốn là một chuyện quan trọng, nhưng ở giữa chúng sinh lại giống như rất nhỏ bé. Bóng dáng Thẩm Tự trước tiêu điều, yên lặng nhìn ao giặt quần áo mọc đầy rêu xanh. Mấy ngày nữa là có thể đưa ông nội về Hải Cam rồi. Tiếng nói rất khẽ, vừa nói ra khỏi miệng đã bị gió núi thổi tiêu tán. Trái tim Như Ý đau xót như bị kim châm, nước mắt nhanh chóng muốn rơi xuống. Cô tiến lên ôm chặt lấy Thẩm Tự trước từ phía sau, dùng hết sức giống như muốn cho anh thêm vài phần ấm áp. Nâng mắt nhìn lên, đoàn xe đưa tang màu đen giống như một đàn kiến. Sau khi vượt qua đám cỏ hoang sinh trưởng tốt ở sườn núi thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Tiếp tục nhìn về phía trước dọc theo phương hướng này là trấn nhỏ vùi lấp trong khe núi. Con sông Bạch Luyện giống như băng qua từ trong trấn phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Như Ý thu hồi ánh mắt, chỉ nơi nào đó không xa trên sườn núi. Nhà em ở đó. Thẩm Tự trước nhìn sang theo, nhà cửa sụp đổ một nửa, vôi sơn trên tường đã bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn, lộ ra bùn nhão màu đỏ, giống như từng vệt miệng vết thương màu đỏ sậm. Sau nhà thật sự có một gốc cây sâu tằm, cành lá xum xuê khẽ đung đưa trong gió lạnh. Như Ý chợt sinh ra một suy nghĩ, núi thành núi hoang, hồn thành cô hồn, cô và Thẩm Tự trước đều đã không còn quê hương nữa rồi. Đi qua xem một chút. Như Ý lập tức dẫn anh xuyên qua cỏ dại bao trùm đường nhỏ đi về phía nhà cũ của mình. Dọc đường đi qua một rãnh suối đã cạn nước, từ trên xuống dưới đều là rừng cây rậm rạp âm u.